Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Dí Quốc Khánh lo lắng mà nhìn mắt, thấy Hầu Dĩnh phóng túng sủng vật liền cũng nói không được cái gì. Nói tiếp, kia hỏa tinh thật sự thực đặc biệt, chúng ta thử rất nhiều biện pháp, cũng vô pháp lấy được, sau lại vẫn là đầu chọc dùng hỏa hệ dị năng bao bọc lấy hỏa tinh mới được đến một viên. Hơn nữa nếu không có ở trước tiên hấp thu nói, kia hỏa tinh chính mình liền chậm rãi biến mất, chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được nhưng bảo toàn vật chứa. Hầu đội trưởng, khi nói chuyện, chim khổng lồ kích động cánh thanh âm vang lên, tiểu quả táo bay trở về người trước, hưng phấn mà pi pi thẳng kêu, hiến vật quý dường như đem trong miệng ngậm còn mang theo dung nham tinh thể đặt ở Hầu Dĩnh trong lòng bàn tay, nhưng bất chính ra sao Quốc Khánh theo như lời. Hỏa tinh, tác giả có lời muốn nói, mới mẻ ra lò đệ nhất càng tương đương tác giả quân chiến thắng bệnh ma. Thật đáng mừng, ha ha ha ha, các bảo bối ẩm thực cũng muốn tiểu tâm a. Tác giả quân dạ dày nhược, lúc này là ăn trứng gà uống lên sữa bò, cư nhiên trực tiếp ngộ độc thức ăn quang ngã. Mặt khác hai càng mau chóng phóng đi lên Nga tương đương Moa Moa. Sức đẩy chu kỳ chương 249 Di Quốc Khánh mở to hai mắt. Về hỏa tinh gian nan đạt được kinh nghiệm chia sẻ dục vọng tức khắc như ngạnh ở hầu. Không thể tưởng tượng mà nhìn tiểu quả táo đánh cái no cách. Trong miệng không cẩn thận tiết lộ ra một chút ngọn lửa. Hiển nhiên là đã hưởng dụng quá không ít hỏa tinh. Bị Hầu Dĩnh hài hước mà nhìn mắt, tiểu quả táo khoe mẽ mà dùng ấm áp trường mõm cọ Hầu Dĩnh tay. Thúc giục hắn hấp thu hỏa tinh, Hầu Dĩnh vừa rồi bị tiểu quả táo hoảng sợ, kia hỏa tinh chính là còn mang theo dung nham, tiểu quả táo một đường ngậm dung nham liền tích một đường. Hầu Dĩnh sợ bị năng chạy nhanh dùng hỏa hệ dị năng bao bọc lấy dung nham cùng hỏa tinh, hắn nguyên. Bản còn lo lắng cho mình có thể hay không hấp thu không được. Rốt cuộc Lý Hiên Viên liền đề qua hắn vô pháp hấp thu mộc tâm sự. Cũng may lo lắng sự tình không có phát sinh, hắn thực thuận lợi mà hấp thu hỏa tinh. Năng lượng quả nhiên thực nồng đậm mơ siêu, liền này một viên hỏa tinh. Sở ẩn chứa năng lượng liền để đến quá một viên 13 cấp tang thi tinh hạch sở ẩn chứa năng lượng đối với hắn tới nói. Này cái tinh hạch năng lượng đối với hắn thăng cấp sở cần năng lượng là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với cấp thấp hỏa hệ dị năng giả tới nói không khác linh đan rượu dược. Hầu Dĩnh có chút kinh ngạc mà nhìn ánh mắt đầu. Này một viên hỏa tinh năng lượng hấp thu cũng đủ làm hắn đột phá trở thành lục cấp dị năng giả. Như thế nào hắn mới thăng một bậc? Đầu chọc cũng chính kinh ngạc nhìn hắn. Buồn bực nói, ta hấp thu thời điểm. Hỏa tinh thực mau liền tan rã, như thế nào ngươi tuy rằng ở thu nhỏ nhưng hình dạng còn bảo trì hoàn chỉnh. Hầu Dĩnh đốn hạ, nói, có lẽ là bởi vì dung nham mơ siêu từ đâu Quốc Khánh tự thuật chung. Hầu Dĩnh có thể phát hiện duy nhất xuất nhập chính là dung nham. Bọn họ là trực tiếp lấy hỏa tinh tuy rằng nhan sắc như ngọn lửa minh diễm. Nhưng trên thực tế độ ấm cũng không cao. Bọn họ lấy hỏa tinh thời điểm đều phi thường tiểu tâm mà tránh đi cực nóng dung nham. Có lẽ, dung nham mới là bảo toàn hỏa tinh mấu chốt yếu tố, Dí Quốc Khánh cùng đầu chọc nghe vậy. Đều nóng lòng muốn thử, ở tiểu quả táo dẫn đường hạ ba người bước nhanh đi trước dung nham ám hạp phủ một tới gần. Hầu Dĩnh bỗng nhiên ngăn cản Dí Quốc Khánh cùng đầu chọc. Nóng rực dung nham chiếu người mặt mạ lên một tầng hồng quang. Hầu Dĩnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thấy Di Quốc Khánh cùng đầu chọc không rõ nguyên do hắn thấp giọng giải thích nói. Dung nham phía dưới có cái gì? Sống, hơn nữa không phải tang thi sinh vật, là biến dị sinh vật, hắn không có cảm giác được tinh hạch tồn tại. Nếu không hạ hang động thời điểm hắn nên phát hiện đối phương tồn tại. Không đến mức tới rồi trước mặt mới từ dung nham lưu nghe được dị thường động tĩnh mới phán đoán ra. Nơi đó đầu cất dấu nào đó sinh vật, mà trước mắt dung nham mạch nước ngầm so Dí Quốc Khánh bọn họ theo như lời 3.000 mễ có đoàn rất nhiều. Dư lại không đủ 2.300 nhiều mễ thứ gì. đầu chọc hít hà một hơi, không khỏi đè thấp thanh âm, siêu gì Quốc Khánh cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Bọn họ phía trước chính là ở chỗ này vì lấy được hỏa tinh dùng bất cứ thủ đoạn nào mà dùng đủ loại dị năng, không trêu chọc đến phía dưới kia đầu quái vật, bọn họ có thể nói là mạng lớn. Hầu Dĩnh không biết, bất quá, kia dung nham không phải chính mình biến mất, là bị nó ăn, Dĩ Quốc Khánh hai người chấn động. Hầu Dĩnh không có tùy tiện đi tới, nhưng thật ra Hồng Hạc hiển nhiên cũng nên nhận thấy được dung nham chung giấu kín vật còn sống. Nhưng nó không hề có đem đối phương để vào mắt, sung sướng mà chui vào dung nham du lịch một phen, lại từ dung nham một khắc đầu chui ra tới. Lông chim thượng dung nham như mưa tích rơi xuống, nó trong miệng cũng có dung nham tràn ra, chụp động cánh đối Hầu Dĩnh tranh công, Hầu Dĩnh ngăn lại nó đem hỏa tinh phun đến chính mình lòng. Bàn tay làm, mà là từ ba lô lấy ra ba cái tài chất bất đồng túi tiền. Từng cái làm tiểu quả táo đem trong miệng hỏa tinh liên quan dung nham phun đến bên trong. Vì bảo toàn hỏa tinh mang về. Hầu Dĩnh tới phía trước ở hắn cùng Lý Hiên Viên phu thê cùng sở hữu tài sản nhảy ra không ít bảo bối. Mang ra này ba cái ở bên trong tài chất tốt nhất không sợ hỏa sinh vật áo giáp ra tài liệu. Chống đỡ đơn giản túi tiền, quả nhiên, hỏa tinh nằm ở dung nham chung, giống như con cá nhỏ an phận mà bơi lội ở trong nước. Không có bất luận cái gì tiêu tán dấu vết này đó hỏa tinh năng lượng đối Hầu Dĩnh tác dụng hữu hạn. Đối Giang Đào bọn họ tắc bất đồng, bởi vậy Hầu Dĩnh ở hấp thu hai viên lúc sau liền dừng tay. Làm tiểu quả táo đem chiến lợi phẩm đều gửi ở áo giáp ra trong túi. Chứa đầy ba cái túi, Hầu Dĩnh liền dừng tay. Làm tiểu quả táo tự do hấp thu, tiểu quả táo nhưng không có một chút khách khí, trừ bỏ hỏa tinh ở ngoài. Nơi này dung nham đối với nó mà nói cũng là tốt nhất đồ bổ. Nó vui sướng mà cùng dung nham vật còn sống đoạt thực. Lòng tham mà chuyên môn hướng hỏa tinh ở địa phương cắn nuốt dung nham vật còn sống rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên chiều tiểu quả táo táp tới. Tiểu quả táo cảnh giác, lập tức bay lên, kia vật còn sống cũng nhảy ra dung nham không thuận theo không buông tha mà muốn cùng tiểu quả táo đua cái ngươi chết ta sống. Hầu Dĩnh ba người lúc này mới thấy rõ kia đồ vật diện mạo chân thực. Xem hình dạng cùng loại thằn lằn, cái đầu cũng không lớn so với đã trưởng thành chim khổng lồ tiểu quả táo còn không đủ nó cổ trương. Chỉ có bụng phình phình, hiển nhiên phía trước ăn không ít thứ tốt, nó nhan sắc cùng dung nham không sai biệt mấy. Trách không được ẩn thân ở bên trong cũng chưa người phát hiện phía trước bêu xấu ở chỗ này ý đồ. Cùng nó đoạt thực người nó đều không có để vào mắt. Tiểu quả táo vừa tới phân thực thời điểm nó nguy cơ cảm cũng không lớn liền tùy nó đi. Không nghĩ tới đối phương lại là cái lòng tham không đáy. Dung nham thằn lằn lúc này mới động khởi tay tới. Hắn miệng phun nóng rực dung nham, bị tiểu quả táo né tránh. Dừng ở ám bờ sông thượng dung nham trực tiếp đem trên mặt đất xuyên thủng ra một cái hố. Kia dung nham còn ở mạo sôi trào bọt khí, thoạt nhìn vẫn là đựng kịch độc. Hầu Dĩnh làm gì Quốc Khánh cùng đầu chọc tránh né. Chính mình đứng ở một bên nhưng cũng không có ra tay giúp trợ Hồng Hạc. Kia điều chính đánh tới cao hứng đâu, nếu là hắn nhúng tay nên cáo kỉnh tiểu quả táo cũng không yếu thế. Trường mõm hung ác mà hồi cắn thằn lằn, ý đồ đem nó toàn bộ nuốt, nó không ngừng kích động cánh. Hầu Dĩnh có thể cảm nhận được bốn phía nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Hồng Hạc tuy rằng sau khi sinh liền đi theo bọn họ nhưng sinh vật bản năng chiến đấu ý thức cùng. Với sinh đều tới dị năng sử dụng không cần bất luận kẻ nào dạy dỗ là có thể minh bạch chính mình yêu. Thế, nó đây là ý đồ từ nội bộ thiêu chết này chỉ dung nham thần lan. Hầu Dĩnh một đôi thấu thị mắt. Đều có thể nhìn đến dung nham thần lằn trong cơ thể hơi nước máu ở kịch liệt bốc hơi giảm bớt dung. Nham thần lằn ý thức được không ổn, phun đầu lưỡi đánh hướng tiểu quả táo, ở người sau tránh né thời điểm bỗng dưng kéo trường thân thể. Một cái hô hấp không đến công phu thế nhưng liền biến thành cá sấu lớn nhỏ. Đầu lưỡi càng rút trường, một bên phun hàm chứa kịch độc dung nham, một bên dùng linh hoạt đầu lưỡi quất đánh tiểu quả táo ý. Đồ cuốn thượng nó cổ kéo vào chính mình trong miệng, Hầu Dĩnh phát hiện. Theo dung nham thằn lằn hình thể biến đại, nó công kích liền càng cương, phun ra dung nham sở hàm độc tố liền càng mãnh liệt. Thấy nhất thời thế nhưng bắt không được tiểu quả táo, trong thân thể cũng thiêu đến nó phi thường thống khổ, bạo nộ dung nham thằn lằn lại lần nữa biến đại, nó cái đuôi táo bạo mà ở chụp đánh ám đường sông. Hẹp hòi không gian hạn chế nó bản thân hung hãn công kích phương thức, chỉ có thể đơn điệu mà dùng dị năng cùng đầu lưỡi đối phó tiểu quả táo. Lúc này đây, tiểu quả táo đã không phải nó đối thủ. Ở một lần suýt nữa bị kịch độc dung nham xuyên thủng khi, nó rốt cuộc chịu đựng không nổi hướng Hầu Dĩnh cầu cứu. Hầu Dĩnh nhảy dựng lên, nhảy ở bạo nộ ném nhích người thể dung nham thằn lằn trên người. Không gian công kích thuật thằn lằn đầu, dung nham thằn lằn đốn giác nguy hiểm, nhất thời thân thể nhanh chóng co lại thu nhỏ, bay nhanh mà hướng ám hà vách tường toàn. Hầu Dĩnh phát hiện này vẫn là chỉ biến sắc thằn lằn, hoàn toàn không khỏe mà dung vào vách tường, đem chính mình thành công ngụy trang thành vách tường một bộ phận. Đáng tiếc, này chung quy là trốn bất quá Hầu Dĩnh hỏa nhãn kim tinh. Rất nhỏ bò động làm cũng bại lộ nó hành tung. Hầu Dĩnh dùng không gian yên lặng dị năng đem nó giam cầm. Chính mình không có động thủ mà là làm tiểu quả táo cho nó cuối cùng một kích. Chờ dung nham thằn lằn tắt thở, Hầu Dĩnh khiến cho tiểu quả táo dừng tay. Này thân biến sắc ra chính là hiếm có thứ tốt. Hắn đầu ngón tay ngưng tụ sắc bén kim loại, đang muốn đem có thể sử dụng tài liệu thu thòa. Không nghĩ tới ngầm ám hà đột nhiên chấn động lên, núi lửa lại lần nữa bạo phát. Hầu Dĩnh tâm cả kinh, chạy nhanh kêu lên, còn không có ăn xong dung nham cùng hỏa tinh tiểu quả táo bắt lấy nó tốc độ. Thoát đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, mạch nước ngầm nói loạn thạch nện xuống, lại là hỏng mất sụp xuống. Chờ Hầu Dĩnh mang theo hồng hạc trở lại mặt đất, mới xác nhận vừa rồi kia một chuyến không phải núi lửa bùng nổ, mà là đã chịu dung nham thằn lằn đánh sâu vào mạch nước ngầm nói suy sụp, hỏa tinh cùng dung nham cũng tùy theo bị diệt. Hầu Dĩnh cảm thấy đáng tiếc, nhưng thấy tiểu quả táo vòng quanh hang động bay một vòng không cam lòng mà bay trở về, liền biết bên trong dung nham đã không thể lại hấp thu. Dí Quốc Khánh cùng đầu chọc đang ở hang động ngoại bồi hồi, bị mà hãm sụp xuống động tĩnh hảo sinh dọa cái chết khiếp. Thấy không phải núi lửa bùng nổ, Hầu Dĩnh cũng an toàn ra tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hầu Dĩnh đem trong đó một túi hỏa tinh giao cho Dí Quốc Khánh. Người sau mặt đỏ lên, tuy rằng hắn là đánh thơm lây chủ ý, nhưng cũng không tưởng chiếm lớn như vậy tiện nghi. Này túi thoạt nhìn phát không lớn, nhưng hắn chính là xem ở trong mắt, nơi này đầu ít nhất đến có 30 viên hỏa tinh. Huống chi, quang chỉ cái này túi cũng giá trị xa xỉ, Hầu Dĩnh không làm hắn nhiều chối từ. Nói, gì lão đại, bằng chúng ta giao tình, những cái đó hư liền không nói. Cầm đi, ta cũng vội vàng trở về. Lần sau lại tụ, Dí Quốc Khánh cùng đầu chọc đều nói không nên lời cảm kích nói tới. Nhiều lời nữa ngữ đều quá nhẹ. Tự gặp gỡ Hầu Dĩnh sau gần 2 năm thời gian, bọn họ liền không thiếu đã chịu Lý Hầu Chiến đội chiếu cố, nếu không phải bọn họ kịp thời nhắc nhở lại khẳng khái trượng nghĩa. Bọn họ này đó tự do dị năng giả sớm không biết khi nào liền chết ở tang thi hoặc là dụng tâm kín đáo dị năng giả trong tay. Hầu Dĩnh chụp sợ Dí Quốc Khánh bả vai, cố ý cho hắn để lại 2 viên ngũ cấp phấn chân châu. Đây là tới phía trước liền chuẩn bị tốt, hỏa tinh lại hào, Dí Quốc Khánh một cái lôi điện dị năng giả cũng vô pháp được lợi. Nếu là Dí Quốc Khánh dị năng cấp bậc so đội ngũ thấp nói rất khó phục chúng. Nếu là này đó hỏa tinh không duyên cớ dưỡng ra hỏa hệ dị năng giả lòng muông dạ thú, đối Dí Quốc Khánh là tai nạn, đối bọn họ cũng là một cái đại biến số. Lý Hầu Chiến đội cùng Dí Quốc Khánh hợp tác quan hệ thập phần chặt chẽ, đương nhiên không nghĩ loại này biến cố phát sinh, đơn giản người tốt làm tới cùng, giúp hắn một phen, Dĩ Quốc Khánh quả thực không biết nên như thế nào cảm tạ mới hảo. Hầu Dĩnh không cùng hắn khách sáo, nguyên bản Dĩ Quốc Khánh đối hiện tại hắn mà nói chính là cái người xa lạ cũng thật sự tìm không. Thấy cộng đồng đề tài, làm xong nên làm sự hắn liền cáo từ rời đi, mưa axit độ dày càng ngày càng cao. Vội vàng mà muốn ở cuối cùng thời điểm phát huy nhiệt lượng thừa. Hầu Dĩnh cảm giác được đến tang thi cuồng táo cùng hoàn cảnh chung càng ngày càng nồng đậm tang thi. Virus, hắn bước lên trở về thành, bỗng nhiên nghe thấy cao cấp tang thi cuồng hoan tiếng hô, nguyên thể sức đẩy. Tản ra, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng tương đương Ngọ An. Thường Hồng tái hiện chương 250 A chiếm. 12 cấp tang thi sinh vật xuất hiện, phụ trách phòng thủ Kiều Đại Dã bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Một bên kêu đồng dạng lưu thủ Lưu Chiêm, một bên đem tang thi tìm tòi hình ảnh phóng đại. Chiến đội xe lửa thượng phối trí tang thi tìm tòi khí là nhân loại căn cứ trung đẳng cấp tối cao. Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ đều không có. Nó tìm tòi phạm vi, đã bao dung 17 cấp dưới tang thi tinh hạch này đó tinh hạch xuất xứ không cần nhiều lời. Giải thích lên khó tránh khỏi đề cập Hầu Dĩnh mẫn cảm thân phận. Bởi vậy này đó số liệu cùng kỹ thuật tạm thời đều là chiến đội cơ mật. Không có tiết ra ngoài, liền Hiên Viên Tuệ vợ chồng nơi đó cũng chưa đã cho, bất quá. Nó tìm tòi phạm vi vẫn cứ hữu hạn. Bao trùm lấy chiến đội xe lửa vì trục tâm phạm vi 6.500 km vuông địa vực. Này cũng đã không phải một cái tiểu phạm vi, bất quá đối với mở mang vô ngần Hải Dương tới nói. Vẫn là băng sơn một góc xuất hiện ở trinh trắc trong phạm vi tang thi sinh vật. Đã ly bờ biển rất gần, Lưu Chiêm buông trên tay sống. Vội vàng lại đây xem, trầm giọng nói, sức đẩy chu kỳ tới rồi. Hầu ca có phát tín hiệu trở về sao? Kiều Đại Dã lắc lắc đầu. Hầu ca còn không có bước vào vô tuyến tín hiệu phạm vi. Định vị không có hiệu quả thấy hắn lo lắng không thôi. Lưu Chiêm Trần An nói. Tính thời gian, Hầu ca hiện tại hẳn là còn ở Dĩ Quốc Khánh bọn họ nơi đó. Kịp nói sẽ đi ly đến càng gần Hồ Thành. Khai quảng bá, tiếp đón bọn họ một tiếng. Ta đi cấp Châu Giang căn cứ phát tin tức, cho bọn hắn để cái tình. Hết chương.